Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544, Tiểu Vũ bị phát hiện là yêu. 2 hợp 1, Phong Thành, một tòa không thể nào phồn hoa thành phố. Mặt đất cái hố đại đạo tuy có hòn đá cửa hang, có thể đã sớm biến hình. Số người đông đảo, nhưng tất cả mọi người đang vì ấm no cố gắng. Nơi này cách Côn Lôn có tầm một tháng chặng đường, là lấy bình thường nhân tiên tốc độ tính toán. Rất xa, bên ngoài thành các nơi có rất nhiều thôn, rất nhiều sinh hoạt vật liệu đều phải trong thành trao đổi hoặc là mua. Hôm nay Lưu Đại Trụ đám người từ Phong Thành rời đi, trở lại thôn có chút nhỏ ngoài ý muốn. Nơi này là hạt lúa thôn. Thôn hơi địa phương vắng vẻ có một gian bỏ trống hồi lâu nhà. Hôm nay đột nhiên có người ở ra vào. Nhị trụ, ngươi xem, kia không phải Đỗ Gia Gia sao? Từ Đỗ Gia sau khi đi, phòng này vẫn bị bỏ trống đến. Hôm nay thế nào có người ra vào? Tựa hồ đang thu thập căn phòng. Lưu Đại Trụ đụng một cái bên cạnh Lưu Nhị Trụ. Cảm giác nghi ngờ, thanh âm của hắn hơi tục tăng. Người chung quanh trong lúc nhất thời đều nhìn về ban đầu Đỗ Gia Gia. Quả thật thấy được hai người ở trong trong ngoài ngoài bận rộn. Là hai người mặc cực kỳ giản dị nam nữ trẻ tuổi. Nam cảm giác có chút phổ thông, nhưng vẻ mặt thanh tú, giống như một người có học. Nữ cuộn đầu phát, hơi có chút trắng nõn gương mặt có hai phần tuấn tú. Là trẻ tuổi vợ chồng son. Lưu Đại Trụ hơi chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không phát hiện thôn có đây đối với vợ chồng son. Ta ở tại bên cạnh cũng không thấy bên cạnh có người. Hẳn là vùng khác đến. Xem bọn hắn như vậy, 10 có 8 9 là bỏ trốn đi ra. Lưu Nhị Trụ làm ra suy đoán của mình. Những người khác gật đầu. Cái này quả thật có khả năng. Nếu như không phải bỏ trốn đi ra, ai sẽ đi xa lạ thôn? Không có hàng xóm trong nhà giúp đỡ, có thể không tốt đẹp gì sống. Hai người đảo cũng còn tốt một ít. Có hai tử áp lực có thể không phải bình thường đại. Đi thôi đi thôi. Đi về hỏi hỏi bà nương. Đại khái liền biết rõ chuyện gì xảy ra. Lại có người nói. Chờ những người này rời đi, Tiểu Vũ mới hướng về phía người trong nhà la lên. Phu quân, thật giống như có không ít người đối với chúng ta thật tò mò. Người tới chính là Giang Lan với Ngao Long Vũ, nhân làm danh tự duyên cớ. Ngao Long Vũ chỉ có thể gọi là Tiểu Vũ, mà Giang Lan dùng là tên thật, cũng không có sử dụng hóa ý tưởng của danh. Nhưng Tiểu Vũ danh tự này không có dòng họ cũng không có phương tiện. Cuối cùng nàng dùng Giang Lan họ. Bây giờ nàng toàn danh Giang Tiểu Vũ. Với Giang Lan là mới rời tới trẻ tuổi vợ chồng. Dung mạo bên trên tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa. Trở nên phổ thông. Nếu không Tiểu Vũ tướng mạo ở đâu cũng có thể đưa tới oanh động. Ừ, không nơi này biết rõ người là hay không tốt sống chung. Giang Lan xoa xoa cung tên. Nơi này lấy săn thú mà sống, hắn tự nhiên cũng phải như thế. Cung tên hắn không có kinh nghiệm, cho nên hai ngày này muốn thuần thục xuống, bảo đảm Tiểu Vũ phía sau sinh hoạt, mà không phải là để cho Tiểu Vũ bị đói. Không biết rõ phải thế nào cùng với các nàng chào hỏi. Tiểu Vũ nhìn chung quanh một lần, giống như ngàn tiểu thư kim đại rời vào thôn, với nơi này hoàn toàn xa lạ, có chút nhút nhát, lo âu. Ngày kế, Giang Lan vào núi săn thú, bởi vì cung tên không biết dùng, ngay từ đầu không có thu hoạch gì. May mắn lúc trạng vạng tối phân, có đi một tí tiểu thu hoạch, về nhà, thấy Tiểu Vũ ngồi trong sân, phòng má giúp chồng thức ăn. Thế nào? Giang Lan hỏi, người trong thôn thật giống như rất không định gặp ta, vốn là muốn hỏi thăm một chút nơi nào có thể tắm quần áo. Lại đem ta chỉ đến bên giếng cổ. Tiểu Vũ cúi đầu nói thần sắc có chút thất lạc. Giang Lan nghe, nhìn bên ngoài, cảm giác mình tựa hồ cùng nơi này còn là hoàn toàn xa lạ. Ngày thứ hai, thiên vi phát sáng. Giang Lan với Tiểu Vũ mang theo một chút thịt đi tới cách vách nhà. Không tính là gần, chừng 50 thước. Hắn nhà hơi hẻo lánh. Thùng thùng, nhẹ khẽ gõ môn. Khai môn là một vị người trung niên. Dâu quay nón, thân thể to con, là Lưu Đại Trụ. Các ngươi là Đỗ Gia Gia mới tới. Nhang ngượng ngùng, Lưu Đại Trụ cười cười nói. Các ngươi là thôn Tân đưa đến vợ chồng son. Ta tên là Giang Lan. Này là ta thê tử Giang Tiểu Vũ. Giang Lan tự giới thiệu mình hạ. Tiểu Vũ cũng là gật đầu lấy lòng. Các ngươi gọi ta Lưu Đại Trụ liền có thể. Chúng ta không phải là cái gì người có ăn học. Tên là khó nghe một ít. Ha ha, Lưu Đại Trụ có chút ngượng ngùng. Nghe tên hắn liền biết rõ này hai người không phải là một thô nhân. Càng ngày càng giống thư sinh bắt cóc rồi thiên kim tiểu thư. Lưu đại ca, đây là cho các ngươi mang. Giang Lan đem thịt đưa tới. Đều là hàng xóm, cái này có chút quý trọng. Lưu đại trụ cự tuyệt. Trong thôn thịt có thể không tiện nghi. Đối phương đưa một tảng lớn. Là có chuyện muốn nhờ. Hy vọng Lưu đại ca có thể nhận lấy. Giang Lan thanh âm mang theo chân thành. Cuối cùng Lưu Đại Trụ thu thịt đem Giang Lan bọn họ dẫn vào. Bà nương, tới khách đi ra. Tới rồi, một vị phụ nhân đi ra. Mặc giản dị quần áo. Có chút hơi mập, Tiểu Vũ thấy đối phương lập tức cúi đầu xuống. Chính là cái này nhân đem nàng dẫn tới giếng khô. Này không phải Tân đưa đến vợ chồng son sao? Vậy làm sao còn mang thịt? Người đàn bà lộ ra ngoài ý muốn. Giang Lan khách sáo đôi câu. Liền đối với Lưu Đại Trụ nói, bất mãn Lưu Đại ca, chúng ta vừa mới đến, rất nhiều chuyện cũng không thể hiểu, hy vọng Lưu Đại ca có thể giúp một tay, dẫn ta vào rừng cây, thật có kiếm sống năng lực, cái này tự nhiên không thành vấn đề, chờ chút ta liền mang ngươi gặp gỡ bọn họ, tất cả mọi người là một cái thôn. Hàn, Lưu Đại Trụ hào sảng nói, một bộ cái gì cũng bao ở trên người hắn dáng vẻ. Còn có Tiểu Vũ đối thôn cũng không là rất biết. Hy vọng Lưu Đại Tẩu có thể giúp đỡ xuống. Giang Lan nhìn về một bên người đàn bà vẻ mặt thành khẩn. Đây là dĩ nhiên. Tất cả mọi người là hàng xóm. Lưu Đại Tẩu cười trả lời. Giang Lan lúc này mới đứng dậy cảm ơn. Hậu thiên sáng choang. Giang Lan mang theo cung tên đi theo Lưu Đại Trụ hướng cửa thôn tập họp. Là muốn với còn lại đánh thợ săn nhận biết. Như vậy mọi người đều là người mình, mà Tiểu Vũ cũng đi theo Lưu Đại Tẩu đi gặp những người khác. Mọi người khỏe quen thuộc xuống. Tiểu Vũ không có để ý ngày hôm qua chuyện. Lưu Đại Tẩu thật giống như cũng không để ý. Sau đó Tiểu Vũ gặp được những người khác. Từng cái vấn an, Giang Lan bên này là đi theo người trong thôn vào núi săn thú. Mặc dù phần lớn nhân có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Dù sao Lưu Đại Trụ với Lưu Nhị Trụ bọn họ đồng ý. Kia liền không có gì để nói. Hai cái này là trong thôn săn thú tay thiện nghệ. Toàn bộ hành trình Giang Lan đều là đang làm một ít chuyện nhỏ. Săn thú thời điểm cũng chỉ là giúp đỡ xuống. Cũng không có biểu hiện vô dụng. Mà là mỗi một mũi tên cũng sẽ bắn vào con mồi trên người. Nhưng là khí lực không đủ. Chung quy không cách nào xưng là vết thương chí mạng. Buổi chiều, Giang Lan về đến nhà, phát hiện Tiểu Vũ vẻ mặt nụ cười đốt cơm. Hôm nay tựa hồ quá rất vui vẻ. Ta tới đi, Giang Lan vào đi kiểm tra. Bởi vì Tiểu Vũ thì sẽ không nấu cơm, cho nên hắn cần muốn nhìn một chút tình huống. Phu quân, ngươi trở lại, ta đã nói với ngươi hôm nay. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ vừa nhìn thấy Giang Lan trở lại, liền không nhịn được nói hôm nay chuyện. Tựa hồ rất muốn cho Giang Lan chia sẻ vui sướng. Hôm nay nàng nhận thức một số người. Cũng rốt cuộc biết rõ giặt quần áo ở đâu giặt rửa. Lưu Đại Tẩu cũng rất nhiệt tâm. Thứ gì cũng dạy nàng. Với ngày hôm qua hoàn toàn không phải một người. Nàng cũng hoài nghi ngày hôm qua nhận lầm người. Giang Lan duy trì mỉm cười. An tĩnh nghe. Xẹt dẹt tương đương. Cửa đột nhiên truyền tới thanh âm. Giang Lan với Tiểu Vũ đi ra ngoài nhìn. Phát hiện nơi cửa có ba cái tiểu hài, nhất nam lưỡng nữ, đều chỉ có 4-5 tuổi dáng vẻ, nam hổ đầu hổ não, nữ một cái tóc ngắn mặc không chút tạp chất, con mắt đại đại, còn có một cái lộn xộn tóc dài, bẩn thỉu, là tiểu hài. Tiểu Vũ thấy bọn họ thời điểm, vẻ mặt ngạc nhiên cùng nụ cười, nàng cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh cầm ba cái trái cây, đối đến ba người bọn hắn vẫy tay. Có muốn ăn hay không? Tiểu hai, nàng cũng không có gặp bái kiến. Nhất là khoảng cách gần như vậy. Ba người liếc nhìn nhau. Sau đó đi vào bên trong đi. Tựa hồ bị trái cây hấp dẫn. Cuối cùng ba người từ Tiểu Vũ trong tay mỗi người cầm một viên trái cây liền chạy ra ngoài. Phu quân, ta cũng muốn Tiểu Hai. Tiểu Vũ lập tức chạy đến Giang Lan bên cạnh đáng thương mở miệng. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại sự tình này thực ra muốn hỏi Tiểu Vũ, mà không phải là hắn vấn đề. Thời gian ở mỗi ngày càng đi qua, thời gian một tháng, để cho Giang Lan hoàn toàn sáp nhập vào săn thú đội ngũ. Hắn tài bắn cung càng ngày càng chuẩn, mặc dù khí lực vẫn là không có cao như vậy, nhưng là hắn hoàn toàn bị tiếp nạp. Mặc dù vài người không quá chịu phục, nhưng nhìn hắn từ đầu đến cuối không cách nào cho con mồi vết thương chí mạng, cũng sẽ không quá để ý. Tiểu Vũ ở trong thôn cũng với phụ nhân khác hoặc là nữ tử quen thuộc, mà chạy vào nhà bọn họ Tiểu Hai. Có hai cái là Lưu Đại Trụ hài tử, hổ đầu hổ não Lưu Đại Hổ, tóc dài trưởng bẩn thỉu Lưu Tiểu Tiểu. Còn có chính là bên cạnh Lâm Đại Tráng gia Lâm Tư Tư, là sạch sẽ hạ nữ hai. Nghe nói tên của nàng là tìm trong thành một cái thư sinh thân thích lấy. Này ba cái tiểu hài thường thường chạy đến Giang Lan ra tìm Tiểu Vũ. Có thể là bởi vì Tiểu Vũ sẽ cho bọn hắn trái cây ăn. Mỗi lần Tiểu Vũ cũng sẽ dự sẵn. Rất sợ ba cái tiểu hài có tới không chuẩn bị xong trái cây. Bất kể như thế nào, Tiểu Vũ là rất thích ba người bọn hắn tới. Nàng rất thích hài tử. 3 tháng sau, Giang Lan với Tiểu Vũ đi chợ trở lại. Hôm nay Tiểu Vũ mua đi một tí kẹo, là cho ba cái tiểu hài mua. Đường ăn nhiều răng dễ dàng không tốt. Giang Lan nhắc nhở Tiểu Vũ, ta liền cho bọn hắn một người một khối. Không nhiều, Tiểu Vũ đếm tự mua tới đường. Sau đó lấy ra một viên đưa tới Giang Lan mép. A tương đương, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng hắn vẫn há hốc miệng ra. Quả thật rất ngọt. Trở lại thôn không bao lâu, Lưu Đại Hổ bọn họ liền chạy tới Giang Lan bên này. Tiểu Vũ mỗi lần đi chợ trở lại, cũng sẽ cho bọn hắn mang một ít vật. Hôm nay cũng là trông mong ngóng trông. Tiểu Vũ thấy Lưu Tiểu Tiểu một bộ trương hề hề dáng vẻ, không nhịn được nói. Tiểu Tiểu tới, A Di rửa cho ngươi đầu dưới. Giang Di ngươi tắm xong Tiểu Tiểu cũng sẽ làm bẩn. Mẹ ta mỗi lần giặt rửa Tiểu Tiểu đều như vậy. Lưu Đại Hổ ở vừa nói, là chính nó dơ bẩn. Lưu Tiểu Tiểu không phục, ta không tặng. Lâm Tư Tư chỉ tóc mình nói, đó có thể là đầu ta phát tương đối nghịch ngợm. Lưu Tiểu Tiểu cảm giác mình nói không có sai. Tiểu Vũ không có nói gì, mà là giúp Lưu Tiểu Tiểu gội đầu, thuận tiện giúp bận rộn lau khô. Làm xong những thứ này, nàng mới lấu túi ra vẻ mặt thần bí nói, các ngươi đoán hôm nay cho các ngươi mang cái gì? Trái cây, món đồ chơi, kẹo hồ lô, là kẹo. Tiểu Vũ vẻ mặt hưng phấn xuất ra kẹo, sau đó để cho ba cái tiểu hài đứng ngay ngắn, một người một cái, không thể ăn nhiều, chờ bọn hắn lấy được rồi kẹo liền lập tức đặt ở trong miệng ăn. Lưu Tiểu Tiểu ăn được một nửa lại đem kẹo phun ra ngoài. Thế nào ói ra? Tiểu Vũ có chút không hiểu. Không ăn ngon không? Liền một khối. Bây giờ ăn một chút, còn lại bỏ túi đợi buổi tối ăn. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời trái tim của nàng nổi lên không khỏi biến hóa. Bây giờ ăn liền có thể. Lần sau đi chợ Di sẽ cho ngươi mang. Tiểu Vũ nói, kẹo rất đắt. Kia Giang Di ra có thể hay không không ăn nổi cơm rồi hả? Lưu Đại Hổ ở vừa nói. Đúng nha, mặc dù kẹo rất ăn ngon, nhưng là vẫn ăn cơm trọng yếu một ít. Nương nói với ta ra ra chính là không có cơm ăn mới xa cách ta môn. Lâm Tư Tư nói theo. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng chỉ là sờ này ba cái tiểu hai từ đầu. Ngày nào? Tiểu Vũ đi theo Lưu Đại Tẩu các nàng đi tới bờ sông giặt quần áo. Thôn phụ cận tỉnh cũng khô, cho nên yêu cầu tới bên này giặt rửa. Mùa thu, chưa tới một ít ngày liền muốn bắt đầu mùa đông. Không biết rõ mấy ngày nay các nam nhân sẽ có hay không có tốt thu hoạch. Cũng chuẩn bị cẩn thận qua mùa đông. Lưu Đại Tẩu ở với những người khác nói chuyện phiếm. Đúng vậy, Năm ngoái không thu hoạch gì. Thật là buồn người chết. Những người khác nói theo. Tiểu Vũ chỉ là ở một bên nghe. Thuận tiện tẩy rửa quần áo của nàng. Phần lớn đều là quần áo của Giang Lan. Bởi vì phải vào núi săn thú tạng tương đối nhanh. Rất nhiều thực ra đều có mùi máu tanh. Không tốt giặt rửa. Cho nên vào núi quần áo với thường ngày quần áo đều bị Tiểu Vũ tách ra. Như vậy bình thường thời điểm cũng chưa có mùi máu tanh rồi. Muốn vào đông, nàng đang suy nghĩ lần sau đi chợ muốn mua chút gì. Bây giờ nàng đã có thể tự nấu cơm đợi phu quân trở lại. Trong trong ngoài ngoài cũng có thể chính mình xử lý. Sẽ còn làm thịt ướp. Dư thừa nàng sẽ phân chia chừng mấy phần. Sau đó đưa cho Lưu đại tẩu các nàng. Nàng cảm giác rất vui vẻ. Đùng, bờ sông truyền tới thanh âm. Tiểu Vũ lập tức quay đầu nhìn sang. Sau đó nàng nghe có người kêu lên. Không xong, Dương gia tiểu nương tử xuống trong nước rồi. Tiểu Vũ nghe được lập tức đứng dậy hướng. Bờ sông đi, Dương gia tiểu nương tử. Là một cái cùng với nàng không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nữ. Vừa mới lập gia đình không lâu. Thân thể có chút nhu nhược. Một mực ở cố gắng không cho nhà thêm gánh nặng. Đi tới bờ sông, thấy có người ở trên sông giãy giụa. Đúng là Dương gia tiểu nương tử. Thật giống như bị thứ gì chộp được. Tiểu Vũ không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nhảy xuống nước. Sau đó bơi đi. Dưới nước tựa hồ có một vô hình đồ vật. Ở thấy có người tới sau, liền trước tiên biến mất. Như thế Tiểu Vũ liền đem Dương gia tiểu nương tử kéo tới bên bờ. Ngươi không sao chớ? Trên bờ Tiểu Vũ ân cần hỏi. Mà lấy lại tinh thần Dương gia tiểu nương tử khi nhìn đến Tiểu Vũ thời điểm. Đột nhiên mặt lộ kinh hoàng. Theo bản năng lấy tay chống đất lui về phía sau. Chính là một bên chạy tới Lưu đại tẩu mấy người cũng là vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tiểu Vũ. Ánh mắt ở Tiểu Vũ trên tay. Lúc này Tiểu Vũ mới cúi đầu liếc nhìn chính mình lộ ra cánh tay. Bởi vì xuống nước duyên cớ. Một mực che giấu cánh tay lọt đi ra. Trùng hợp hôm nay trên cánh tay có miếng vảy. Bị các nàng thấy được. Yêu, yêu, yêu quái. Chấm ngoặc kép. Lưu đại tẩu đám người hù dọa lui về phía sau. Không phải. Ta không phải yêu quái. Tiểu Vũ theo bản năng đem cánh tay che kín. Có chút bối rối luống cuống. Nhưng mà không có ai nghe nàng. Mỗi một người đều đang không ngừng lui về phía sau. Tựa hồ cũng sợ hãi Tiểu Vũ lại đột nhiên nổi lên hại người. Cảm thụ sợ hãi chán ghét lại kiêng kỵ ánh mắt. Tiểu Vũ đột nhiên cảm giác cả người khó chịu. Cho dù là bị nàng cứu lên tới Dương gia tiểu nương tử cũng cực sợ. Loại tình huống này hoàn toàn vượt ra khỏi Tiểu Vũ tưởng tượng. Nàng không biết rõ như thế nào đối mặt. Cuối cùng cúi đầu chạy vào nhà. Không dám lưu lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.